Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1427, Mỹ Nhân. Rượu, ban đêm, Từ Gia trong đại viện, Sát Mãnh giúp đỡ Khả Khả xốc lên hành lý. Tiện Hề Hề thấp giọng xông Tần Vũ hỏi, đem Vu Tổng an bài đến phòng ngươi a. Ngươi đạp mã có chút nghiêm chỉnh không có a. Tần Vũ im lặng mắng một câu. Ha ha, Sát Mãnh cười một tiếng, quay đầu hướng về phía Khả Khả nói ra, hai ngươi trò chuyện a, ta giúp ngươi đem hành lý đưa gian phòng. Tốt đát, tạ ơn Mãnh ca, không khách khí. Sát Mãnh xách hành lý, cất bước chạy bên cạnh gian phòng đi đến. Ăn cơm sao? Tần Vũ xông Khả Khả hỏi. Không có a, vẫn luôn đang đuổi đường. Khả Khả chậm rãi lắc đầu. Cảnh vệ binh, để phòng bếp làm ăn chút gì? Tần Vũ hô một tiếng. Vâng, cổng binh sĩ trả lời một câu. Quay người rời đi, ngồi a, Vu Tổng, Tần Vũ nhạo báng hô. Khả Khả một mặt quay đầu đánh giá Từ Gia đại viện, một mặt xoay người ngồi ở trong phòng khách, mà Tần Vũ thì là ân cần giúp nàng rót chén trà nước. Ngồi ở bên cạnh hỏi, người không phải cùng Lý Thúc bọn hắn cùng đi sao? Làm sao đến muộn như vậy? Ta đi Nam Thượng Hải nhìn hai nơi nhà máy, thuê mấy cái kho hàng lớn. Khả Khả hai tay dâng nóng hầm hập chén trà trở lại. Nhìn nhà máy làm gì? Còn có thể làm gì? Tại Nam Thượng Hải mở phân xưởng chứ sao? Khả Khả nhấp một ngụm trà nước, nhàn nhạt nói ra, người nơi này làm xong, dân chúng cần trấn an cùng chỉnh đốn. Chúng ta chủ yếu sản nghiệp cũng cần tức thời tiến đến. Ta sớm đi một chút, có thể giảm bớt một cái chi phí cùng thời gian. Tần Vũ nghe tiếng trầm mặc, Khả Khả mãi mãi cũng là như thế này. Người ở phía trước mặt vừa đem sự tình làm xong, nàng ở phía sau liền đã đem bước kế tiếp sắp xếp xong xuôi. Xưa nay không dùng ngươi chuyên bàn giao cùng dặn dò cái gì. Ha ha, ngươi thế nào biết, ta bên này nhất định có thể dừng lại đâu? Tần Vũ hỏi, ta biết cái dám nha. Khả Khả trợn trắng mắt, ngươi muốn đứng không vững. Vậy ta càng hẳn là tại Nam Thượng Hải mở phân xưởng a. Bỏ ra như thế tiền, cũng nên nhanh chóng thu hồi chi phí. Bằng không thì Thiên Thành 5 năm đều chậm không đến. Bị liên lụy, Vu Tổng, Tần Vũ ôm quyền, Khả Khả vuốt vuốt lọn tóc, nháy mắt to nhìn về phía Tần Vũ. Lý Thúc nói, để ta làm một chút ngươi tư tưởng làm việc. Ai, vậy ta liền trong lúc cấp bách rút chút thời gian hàn huyên với ngươi trò chuyện đi. Tần Vũ khẽ giật mình, làm cái lông a, chính ta có thể điều chỉnh. Chấm chấm, nửa giờ sau. Tần Vũ ngồi tại bàn ăn lên, sắc mặt đỏ tía uống vào rượu trắng, ánh mắt đăm đăm nhìn xem Khả Khả nói ra, huynh đệ, ta đạp mã trong lòng buồn đến sợ a. Ai là huynh đệ với ngươi? Gọi tỉ muội. Khả Khả cũng bị Tần Vũ ép uống cấp bách rượu, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, một đôi mắt to xinh đẹp càng lộ vẻ linh động. Tử Thúc, tốt bao nhiêu một người a? Sống sờ sờ để thượng tầng đám kia cẩu vật cho hố không có. Ta so hận Hàn Đồng còn hận bọn hắn. Thật, Tần Vũ âm thanh run rẩy, hai mắt đỏ lên nói ra. Người tiến đến trước đó, ta ngồi ở đâu muốn đánh điện thoại. Một phen điện thoại bổn, liền thấy Tử Thúc dãy số. Ta, Khả Khả chỉ giúp Tần Vũ ngã rượu, nhưng không có nói tiếp. Vào xuyên phủ, ta đạp mã như dẫm trên băng mỏng a. Nhiều như vậy tài nguyên nện ở trên người ta, ta đi nhầm một bước, liền vạn kiếp bất phục a. Tần Vũ gần nửa năm đến nay tinh thần áp lực, là người bên ngoài căn bản là không có cách bản thân cảm nhận được. Đồng thời hắn còn không có lối ra, cảm xúc cũng không thể tùy tiện biểu lộ, mỗi đi một bước đều muốn mình điều chỉnh tâm tính. Đây không phải chính ngươi chọn đường sao? Để ngươi đàng hoàng hợp lý cái cảnh ti cục trưởng, người cũng không vừa lòng nha. Khả Khả nhàn nhạt trả lời một câu. Ta tuyển cái giám a. Tần Vũ có chút kích động trả lời. Là ta nghĩ bị hợp nhất sao? Đó là chúng ta tại Tùng Giang phát triển quá nhanh, cầm tới đồ vật nhiều lắm, đến khó lường không bị hợp nhất vị trí. Ta nghĩ náo Tùng Giang sao? Ta không muốn, có thể lên mặt cho đồ vật quá ít. Ta ngồi ở kia cái vị trí, nhất định phải cho đại gia tranh thủ a. Các huynh đệ, liều mạng là vì cái gì a? Khả Khả trầm mặc, vào Xuyên phủ vốn là muốn chính là chỉnh đốn, nhưng vấn đề lại một cái tiếp một cái đến, làm đến một nửa ta mới phát hiện, Tuấn ca để ta tới, một nửa là đóng giữ, một nửa chính là để ta na cha nháo hải. Tần Vũ có chút kích động, ta không gây sự, có thể không chịu nổi sự tình tìm ta a? Không hoàn thủ không được, đánh lại còn nhất định phải thắng. Khả Khả, ta mệt mỏi a, một chút cũng không có tại hắc phố thời điểm nhẹ nhõm. Có lúc ta liền suy nghĩ, lúc trước ta, Lão Miêu, Tề Lân ba người, nếu như tại Giang Châu cùng ngươi gặp thoáng qua, không có làm thành dược tiến sự tình, có phải là ta hiện tại một tháng cầm hơn 1.000 tiền lương, cũng sẽ thật vui vẻ. Ngây thơ, Khả Khả bĩu môi trở lại, là, vì cái gì nói như vậy, không có dược tuyến, còn sẽ có chuyện khác. Khả Khả nhàn nhạt trở lại, ngươi, cùng bên cạnh ngươi bằng hữu, đều không phải loại kia có thể triệt để nhận mệnh, chịu thua người, bao quát ta cũng thế. Tần Vũ nghe nói như thế suy nghĩ xuất thần, còn có thể uống sao? Ngoặc kép chấm chấm, có thể, đến, làm một cái. Khả Khả gương mặt xinh đẹp hồng nhuận hô, hai người đụng chén, ngửa cổ uống một hớp lớn rượu trắng. Ngươi cảm thấy ngươi rất khó khăn, mọi chuyện cũng không bằng ý, có thể ngươi không thấy được, những cái kia một tháng kiếm 1.000 khối người, cũng không dễ dàng a. Bọn hắn cũng có phiền lòng sự tình, cũng giống ngươi ta dạng này, nhàn rỗi không chuyện gì liền uống chút rượu buồn. Khả Khả nâng cằm lên, biểu lộ hồn nhiên nhìn xem Tần Vũ, ngoại nhân nhìn ta tốt phòng ở, xe tốt mở ra, công ty một đám người tiền hô hậu ủng, có thể, ta cũng có không vui sự tình a. Tần Vũ nhìn xem nàng, nội tâm rung động một cái, đây chính là nhân sinh, tiêu cực đối đãi vô dụng, còn sống liền cần khổ chung làm vui. Khả Khả kinh ngạc nhìn Tần Vũ, người cứ nói đi, chánh choáng dâng lên. Tần Vũ nhìn xem Khả Khả, nội tâm đột nhiên có không nói ra được chua xót. Hắn biết vì cái gì Khả Khả không vui. Tiểu Vũ, kỳ thật, ba, Tần Vũ đột nhiên nâng lên cánh tay, bắt lấy Khả Khả tay nhỏ bé lạnh như băng. Ánh mắt đăm đăm, Khả Khả ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời tựa hồ chưa kịp phản ứng. Khả Khả, ta kỳ thật vẫn muốn cùng ngươi nói. Tần Vũ nắm lấy tay của nàng, có chút nghẹn lời, nói cái gì? Khả Khả hỏi, dưới ánh đèn lờ mờ, Sát Mãnh đứng ở trong viện, hơi có chút lúng túng gãi đầu một cái, làm bộ không thấy được hai người cử động đồng dạng, chuẩn bị tìm một chỗ đi ngủ. Đúng lúc này cửa mở, Mã Lão Nhị, Lịch Chiến, Đại Nha, Tiểu Kỳ bọn người nhất khối trở về. Tiểu Vũ đâu? Tiểu Kỳ hỏi một câu. Trong phòng khách, Tần Vũ dẫn đầu lấy lại tinh thần, lập tức buông lỏng ra Khả Khả tay nhỏ, mà cái sau còn tại nhìn xem hắn. Tiếng bước chân vang, Lịch Chiến, Tiểu Kỳ bọn người tiến vào phòng khách. Nấc, Tần Vũ đánh rượu nấc, lập tức đứng dậy nhìn về phía Mã Lão Nhị. Huynh đệ của ta trở về. Lịch Chiến có chút kỳ quái nhìn xem Khả Khả, nhìn xem Tần Vũ, nhịn không được hỏi một câu. Đây là, uống chút rượu, tìm cơ hội đùa nghịch lưu manh đâu. Cút, Khả Khả bực bội mắng một câu. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.